Diễm Sát Phong Lý Thoại, chương 12, bị thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả thật, Tiêu Yến chỉ nhất thời nảy ý mà lên triều, thậm chí tấu thư xin nghỉ ở binh bộ còn chưa kịp thu hồi. Hoàng đế vốn yêu quý đứa con trai này, nên sau buổi chiều, ngài giữ hắn lại trò chuyện một lúc, sau đó vẫn lệnh cho hắn trở về phủ nghỉ ngơi. Hiền phi sớm đã nghe tin Tiêu Yến vào cung tham dự triều hội, liền vội vàng sai người đến truyền gọi. Nghe vậy, Hoàng đế cũng đứng dậy, mỉm cười nói. Trẫm cùng ngươi đi một chuyến, thăm mẫu phi ngươi một chút. Ngài không sai người truyền ngự liễn, chỉ cùng Tiêu Yến chậm rãi bước trên con đường trong cung, vừa đi vừa trò chuyện. Hoàng đế hỏi, từ chính điện tới đó không gần, thân thể ngươi có chịu nổi không? Tiêu Yến đáp, vẫn ổn. Hắn dừng lại giây lát rồi nói thêm, nếu phụ hoàng thấy mệt, nhi thần có thể thỉnh mẫu phi đến đây gặp người. Hoàng đế bật cười, không sao, chậm đi. Hiền phi sống tại Chiêu Nhân Điện trong Tây Lục Cung, cách gần chính điện của hoàng đế chừng nửa canh giờ đi bộ. Trên đường đi, hoàng đế chợt đổi đề tài. Hôm qua người hầu hạ ngươi có vừa ý không? Tiêu Yến đáp gọn, cũng tạm. Nhắc đến Diệp Chiếu, khóe môi hắn vô thức cong lên, nhưng ngay sau đó liền kịp thời áp chế lại. Hoàng đế nhíu mày nhìn hắn, giọng điệu mang theo chút trêu chọc. Sao vậy? Người mà ngươi vừa nạp vào phủ, vừa sủng ái đêm đầu, quay đầu lại chỉ đánh giá bằng hai chữ này thôi sao? Xem ra, cũng chỉ được mỗi dung mạo. Tiêu Yến thấp giọng lầm bầm, mẫu phi chắc chắn sẽ kể hết với phụ hoàng. Hoàng đế khẽ cười, định nói gì đó nhưng lại ngừng lại giữa chừng. Là Tương Ninh nháo, dứt lời, ông im lặng, không nói tiếp. Tiêu Yến chỉ làm như không nghe thấy. Hóa ra chuyện tối qua, hoàng đế biết được từ miệng Hoắc Thanh Dung. Nói cách khác, đêm qua hoàng đế ở chỗ Từ Thục Phi. Chuyện này vốn không có gì đáng bận tâm, nhưng việc hoàng đế dừng lời che giấu, ắt hẳn phải có nguyên do khác. Quả nhiên, hoàng đế khẽ thở dài, chậm rãi nói. Thất lang, con có trách phụ hoàng không? Tiêu Yến khẽ cười, đáp. Phụ hoàng nói vậy chẳng phải quá coi trọng nhi thần rồi sao? Nhi thần cùng Tương Ninh lớn lên bên nhau, tình cảm dành cho nàng cũng giống như với An Nhạc và Bình Khang, không có gì khác biệt. An Nhạc công chúa, Bình Khang công chúa đều là tỉ muội ruột thịt của hắn. Hắn đối xử với Hoắc Thanh Dung cũng vậy, chưa từng có tình cảm nam nữ. Hoàng đế thoáng trầm ngâm, rồi nói tiếp. Tương Ninh nói rằng nàng có cách giúp con tìm được thuốc. Chỉ còn nửa tháng nữa, nếu tìm được, thì hôn ước của các con vẫn giữ nguyên như trước, đến tuổi sẽ thành thân. Ông dừng bước, vỗ nhẹ lên vai Tiêu Yến, giọng điệu ôn hòa mà mang ý sâu xa. Nói gì thì nói, Định Bắc Hầu Phủ là một chỗ dựa lớn. Hai năm trước, khi triều đình tiến hành cải cách thuế ruộng, Tiêu Yến đã đắc tội không ít thế gia ở Lạc Dương. Nhưng may mắn thay, Định Bắc Hầu Phủ vẫn giữ thái độ trung lập, thậm chí Hoắc Tiểu Hầu gia còn có quan hệ khá tốt với hắn. Hoắc Tiểu Hầu gia từng dốc sức tìm thuốc cho Tần Vương Điện Hạ. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn không tìm được. Tiêu Yến khẽ cười, hắn sinh ra với dung mạo trắng trẻo, tuấn mỹ. Đường nét khuôn mặt hoàn toàn thừa hưởng từ mẫu thân, chỉ là so với bà, hắn lại mang thêm vài phần khí chất cao quý, sắc sảo đặc trưng của một hậu duệ vương tộc. Hoàng đế nhìn hắn, khóe môi bất giác cong lên, ánh mắt cũng dịu đi đôi phần. Ông cười, chậm rãi nói. Vậy nên, người trong phòng ngươi hiện giờ, trước cứ để đó, đừng quá để tê, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em mở đến Tương Ninh, ý tứ trong lời nói rất rõ ràng, trước khi xác định được Tương Ninh có thể gả vào cửa hay không, thì đừng vội làm ra một đứa con trường. Tiêu Yến khẽ, vâng, một tiếng, ngẩng đầu nhìn trời, nét mặt vẫn là dáng vẻ ôn hòa, ý cười nhàn nhạt nơi khóe môi. Chỉ là, trong đôi mắt sâu thẳm ấy, không ai có thể nhìn thấu tâm tư thực sự của hắn. Đi ngang qua thái đê một trên hồ, cảnh sắc ven đường đập vào mắt, những hàng liễu xanh rủ bóng xuống mặt nước, những đóa mẫu đơn kiêu sa nở rộ. Đi thêm một đoạn nữa, ánh nắng rực rỡ phủ lên từng tấc tường son ngói biếc, phản chiếu sắc vàng lấp lánh dưới bầu trời trong vắt. Chiêu Nhân Điện đã ở ngay trước mắt, Chiêu Nhân Điện được bày biện đơn giản, ít thấy hoa cỏ rực rỡ. Khoảng sân rộng lớn để trống, chỉ có ánh mặt trời chiếu rọi, một mảng vàng óng ánh, sáng bừng cả không gian. Dù không có vàng ngọc vô trương quyền quý, nhưng lại là nơi mà vàng ngọc cũng không thể đổi được. Phụ tử Thiên Gia không cần truyền báo, cứ thế trực tiếp bước vào trong điện. Bên trong, Hiền Phi đang tính giờ, vừa vặn dặn dò nhà bếp nhỏ mang đồ ăn vừa mới chế biến lên bàn. Hoàng đế nhìn một bàn thức ăn, cười nói, nhờ phúc của ngươi, trẫm cũng có lộc ăn rồi. Tiêu Yến khẽ cười, thản nhiên đáp, vậy phụ hoàng ăn nhiều một chút. Vừa bước vào phòng, hoàng đế còn chưa kịp nói hết bốn chữ. Không cần đa lễ, Hiền Phi đã quỳ xuống hành lễ. Hoàng đế khẽ thu lại nụ cười, ôn hòa nói, đứng lên đi, trên bàn toàn là những món hợp khẩu vị của Tiêu Yến. Hắn vốn không có nhiều hứng thú với đồ ăn, Hiền Phi thấy vậy cũng không ép buộc, chỉ lặng lẽ nhìn hắn thêm hai lần, ánh mắt chứa đầy yêu thương. Cuối cùng, bà cũng chỉ nhẹ nhàng cúi mắt, múc một chén canh thịt dê bánh, dâng lên cho hoàng đế. Thơm lắm, hoàng đế nếm thử, gương mặt giãn ra đầy hài lòng. Trong bếp còn nhiều lắm, Hiền Phi dịu dàng nói. Hoàng đế vui vẻ dùng bữa, trong khi đó, Hiền Phi và Tiêu Yến chỉ ngồi bên trò chuyện đôi câu. Cũng không có quá nhiều lời, bởi sáng sớm nay, Liêu trưởng sự đã thay bà chọn lọc những chuyện quan trọng cần nói. Lúc này, trong tay bà đang nâng một hộp gấm từ đàn tinh xảo. Hiền Phi nhẹ nhàng tiếp nhận, mở ra rồi đưa tới trước mặt Tiêu Yến, dịu dàng nói. Nếu quý thị đã được con để tâm, vậy hãy đối xử tốt với nàng. Đây là chút tâm ý của mẫu phi, đây nào chỉ là một chút tâm ý, bên trong hộp gấm là một đôi vòng tay bằng ngọc thanh khảm vàng, chạm trổ hoa sen tinh xảo. Dù có rát chút vàng, nhưng chất ngọc chỉ ở mức trung bình. Với người thường, đây có lẽ là một món trang sức quý giá, thậm chí còn có thể đổi lấy chút gia dụng khi cần. Nhưng trong hoàng thất, thứ này e rằng chỉ đủ để ban thưởng cho công nhân có chút phẩm cấp, thậm chí còn có phần đơn bạc. Thế nhưng, đây lại là của hồi môn của Hiền Phi. Năm đó, nó thực sự đã từng giúp bà chống đỡ gia đình. 30 năm trước, thiên hạ này còn mang họ Triệu, là triều đại của Triệu Thị Hoàng Triều. Năm kiến đức ấy, thiên tử Triệu Thị yếu hèn, ngu muội, hoàng tộc đã sớm suy tàn. Ngoại thích Khương Thị chuyên quyền, thâu tóm triều chính, chỉ biết tranh đoạt lợi ích, vơ vét đất đai, mặc kệ dân chúng lầm than. Thiên hạ bách tính rên xiết, những kẻ có trí đều mong trừ gian nịnh, cứu lấy xã tắc. Tiêu Minh Ôn, vị thiên tử của hiện tại chính là một trong số những kẻ có trí năm đó. Tiêu Minh Ôn và Hiền Phi Dương Lăng đều xuất thân từ Hàn Môn Lư Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ là thanh mai trúc mã, kết thành phu thê thuở thiếu niên. Nhưng chỉ sau một năm thành thân, cuộc chiến chống lại Khương Thị bùng nổ dữ dội. Tiêu Minh Ôn gác lại bút nghiên, bước chân vào chiến trường, dấn thân vào binh đao. Khi ấy, triều đại lương của Triệu Thị đã rơi vào cảnh loạn trong giặc ngoài. Từ cuộc chiến lật đổ Khương Thị đến những trận đánh đẩy lui Man Di, suốt 7 năm trời, chiến hỏa chưa từng dứt. 7 năm đó, thiên tai nhân hỏa, phu thê ly tán, tin tức bặt vô âm tín. Dương Lăng một mình sinh hạ trưởng tử, tiễn đưa cha mẹ chồng về nơi an nghỉ cuối cùng. Bà chỉ có một đôi vòng tay hồi môn, một chiếc dùng để lo liệu quan tài, an táng cha mẹ chồng, một chiếc còn lại chống đỡ sinh kế, nuôi nấng hài tử giữa loạn thế. Nhưng thời cuộc khắc nghiệt, một nữ nhân yếu đuối dù kiên cường đến đâu cũng khó lòng bảo vệ được con mình. Khi hài tử tròn 4 tuổi, Dương Lăng lần theo tin tức của Tiêu Minh Ôn, dẫn con lên đường tìm đến Lạc Dương. Nào ngờ giữa đường gặp phải đạo phỉ, hai mẹ con trượt chân rơi xuống vách núi. Đến khi tỉnh lại, hải tử đã không còn bóng dáng. Cùng thời gian đó, Tiêu Minh Ôn được Hoắc lão tướng quân cất nhắc, lại nhờ Hoắc Đình An tiến cử mà từng bước thăng chức trên chiến trường. Cuối cùng, hắn cưới công chúa Triệu Thị, rồi chính tay lật đổ Triệu Thị, lên ngôi thiên tử. Từ đó, Tiêu Minh Ôn định đô tại Lạc Dương, đổi quốc hiệu thành Nghiệp, niên hiệu Xương Bình. Năm Xương Bình thứ tư, Tiêu Minh Ôn tìm lại được thê tử Dương Thị, phong làm Hiền Phi. 3 năm sau, Hiền Phi hạ sinh thất hoàng tử, Tiêu Yến. Đôi vòng tay trong tay Hiền Phi lúc này chính là vật mà Tiêu Minh Ôn sau khi bình định hơn 10 châu, lật tung hiệu cầm đồ khắp nơi mới tìm lại được. Tiêu Minh Ôn đặt mạnh chén trà xuống bàn, giọng mang theo vài phần trách cứ. Đây là của hồi môn của nàng, một nữ tử lục phẩm nho nhỏ, làm sao xứng đáng nhận lấy. Rồi ông trầm giọng hơn, cứ từ từ đã, đợi đến khi nàng thực sự có tiền đồ, ban thưởng cũng chưa muộn. Hiền Phi chỉ cười khẽ, ánh mắt dịu dàng nhìn con trai. Thất lang yêu quý nàng, đó chính là tiền đồ lớn nhất của nàng rồi. Bà dừng lại, rồi nhẹ giọng nói tiếp. Huống hồ, thiếp thân cũng rất thích hài tử đó. Nhìn Tiêu Yến gần đây tinh thần tốt hơn hẳn, liền cảm thấy đây là công lao của Diệp Chiếu. Hiền Phi không khỏi thầm cảm kích, thậm chí có chút áy náy với nàng. Tiêu Minh Ôn suy tư chốc lát, rồi chợt hỏi, phụ thân nàng là quan chức gì? Tiêu Yến đáp, là một thất phẩm vân úy kỷ, nhi thần sẽ tra xét kỹ hơn. Tiêu Minh Ôn khẽ gật đầu, ánh mắt đăm chiêu, phái người kiểm tra chiến tích của hắn, xem có khả năng đề bạt hay không. Dù chỉ là một câu chuyện phiếm giữa cha con, nhưng khi đề cập đến quan chức và quân sự, không khí trong phòng bỗng chốc trở nên nghiêm túc. Hiền Phi khẽ cười, lặng lẽ vén rèm, bước ra ngoài sân phơi nắng. Một lúc sau, cung nhân bước vào, nhẹ giọng nhắc. Canh giờ đến rồi, điện hạ không nên ở lâu. Theo quy củ, hoàng tử đã thành niên không thể lưu lại hậu cung quá thời gian quy định. Thế nhưng, khi thiên tử sủng ái, đôi khi những quy củ ấy cũng chỉ mang tính hình thức. Chỉ là lần này, người bị đuổi đi không phải Tiêu Yến, mà là Tiêu Minh Ôn. Tiêu Yến không nhiều lời, chỉ lặng lẽ đứng dậy, quỳ xuống hành lễ cáo lui. Trước Thừa Thiên Môn, Tô Hợp cầm sáo ngọc trong tay, đã chờ từ lâu. Nhìn thấy Tiêu Yến vội vã bước tới, hắn không khỏi bật cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện hạ chậm một chút, coi chừng thở không đều. Tiêu Yến mắc bệnh ngoan tật, bệnh mãn tính khó chữa. Chuyện này vốn chỉ có mình hắn biết, thế nên cả ngày hắn vẫn cứ diễn kịch như thường. Người đã đến rồi, chẳng lẽ còn không đi được chắc? Hôm trước, tại Bách Hoa Yến, Tiêu Yến bất ngờ quay về phủ tắm rửa, thay y phục, khiến Tô Hợp tò mò không thôi. Lúc ấy hắn chỉ đoán rằng phải có một nhân vật đặc biệt nào đó mới khiến Tiêu Yến vội vàng như vậy. Sáng nay, khi mang thuốc tới Vương Phủ và bắt gặp Diệp Chiếu, Tô Hợp liền bừng tỉnh. Mọi chuyện bỗng nhiên sáng tỏ, bức họa treo trong căn mật thất đặt băng quan ở Vương Phủ, nữ tử trong tranh và Diệp Chiếu. Giống nhau như đúc, tất nhiên, không phải chuyện gì Tô Thần Y cũng hiểu được. Nhưng hắn lại có lòng hiếu kỳ không nhỏ, chờ suốt hai canh giờ, rốt cuộc cũng đến cực hạn. Đang định mở miệng thăm dò, hắn lại bị Tiêu Yến chặn trước. Người trở về, mang thêm ít kim sang dược loại tốt nhất tới. Muốn kim sang dược làm gì? Tô Hợp nhíu mày, khó hiểu hỏi. Đao dìu, thương tích, cầm máu, chẳng phải ngươi tự có thuốc riêng rồi sao? Tay nàng bị thương, thuốc của ngươi lại quá đau. Tô Hợp nghe vậy, càng thêm mơ hồ, nhíu chặt mày. Không đúng, người đang ở trong phủ ngươi, lúc chúng ta đi nàng vẫn bình thường, cũng không ai tới báo tin. Vậy làm sao ngươi biết nàng bị thương? Tiểu Yến liếc hắn một cái, nhàn nhạt đáp. Đoán, hả, ngươi đoán thế nào? Tô Hợp liền dướn người về phía trước, ép hỏi. Nói rõ ra, bằng không đừng mong lấy thuốc. Tiêu Yến khẽ dịch người, kéo tay áo khỏi tay Tô Hợp, rồi chậm rãi kể lại chuyện sáng nay. Phảng phất như vừa trải qua lần nữa. Nói xong, ý cười liền thấm vào đáy mắt, đôi mắt dường như còn vương chút dịu dàng nhàn nhạt. Chưa đợi Tô Hợp phản ứng, Tiêu Yến lại tự mình thuật hết về thân thế của Diệp Chiếu. Tô Hợp sững sờ trong giây lát, rồi bất chợt vỗ tay bật cười. Tần Vương Điện Hạ, thật sự là một người có tâm tư sâu xa. Đúng vậy, Diệp Chiếu nhập phủ, chỉ dựa vào một gương mặt mà được sủng ái, quả thực khó mà khiến người ta tin tưởng. Muốn làm người bên gối Tiêu Yến, dù thế nào cũng phải từng bước giành lấy tín nhiệm. Cách để lấy được tín nhiệm có rất nhiều. Hoắc Tĩnh sẽ giúp nàng tạo cơ hội, giống như kiếp trước, đủ loại xả thân cứu giúp, thậm chí là đổi mạng lấy mạng. Nàng từng vì hắn thử độc, vì hắn mà trường kiếm xuyên ngực, vì hắn mà xông vào tuyết sơn đoạt dược. Hoắc Tĩnh để lại cho nàng một con đường sống, chỉ cần còn một hơi thở thì chưa chết tức là thành công. Cứ thế, từng bước đổi lấy lòng tin của Tiêu Yến, rồi từ tay hắn đoạt lấy các tin tức cơ mật của quân sự cùng binh khí. Cho nên, lần này đã có cơ hội làm lại, Tiêu Yến thầm nghĩ, biện pháp đó cứ để hắn tự tạo ra là được. Để nàng ít đi một lần bị thương, chính là điều tốt nhất hắn có thể làm. Nhưng, nếu nàng không bị thương thì sao? Xe ngựa dừng trước Trích Tinh Vọng Nguyệt Lâu. Tiêu Yến không đáp lời, chỉ lặng lẽ bước lên lầu 2, tiến vào một gian nhã xá. Bên trong, thủ lĩnh ám vệ Lâm Phương Bạch cùng phó tướng thủ thành Trung Như Hằng đã đến trước. Hai người này đều từng là võ trạng nguyên của triều đình, một người đỗ khoa Xương Bình năm thứ 23, một người đỗ năm thứ 25. Giờ đây, Cả hai đều thuộc dưới trướng Tiêu Yến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Phương Bạch thậm chí còn tham gia trận chiến trên Tuyết Sơn năm đó, khi vì đoạt lấy Ưu Đàm Hoa mà máu chảy thành sông. Trông như hàng cung kính nói, điện hạ, thấm viên đã được bố trí xong, bất cứ lúc nào cũng có thể hành động. Dứt lời, hắn dâng lên một tấm bản đồ, thể hiện rõ cách bố trí nhân thủ. Lâm Phương Bạch cũng trình lên một phần hồ sơ. Theo điều tra, thân phận quan gia của Quý Nhũ Nhân hoàn toàn hợp lệ. Dù dung mạo có tương đồng với ba vị hộ giáo đệ tử của Thương Sơn Phái, nhưng nàng không có dấu hiệu cùng phe với bọn họ. Đến nay, chưa phát hiện điểm gì khả nghi. Hắn dừng lại một chút, ánh mắt sâu xa. Tuy nhiên, theo tin tình báo, Thương Sơn Phái vốn có 4 đệ tử. Hiện tại, trong vương phủ chỉ xuất hiện 3 người. Người cuối cùng, đến nay vẫn chưa tìm thấy tung tích. Không sao, Tiêu Yến phe phẩy cây quạt, thản nhiên nói. Cứ sớm định ra kế hoạch mà tiến hành. Từ Trích Tinh Vọng Nguyệt lâu bước ra, trời đã gần trưa. Tiêu Yến không vội hồi phủ mà rẽ vào Tranh Trác Ngọc lâu. Tiêu Yến lấy chiếc vòng ngọc được khắc hoa văn kim liên tinh xảo, đặt vào tay trưởng quầy, dặn dò. Dọc theo đường nét hoa sen này, hãy thêm một đường chỉ vàng, khảm sâu hơn một chút. Đây vốn là lời dặn của Hiền Phi, người nói Diệp Chiếu mang khí chất thanh thoát. Nếu điểm thêm sắc vàng rực rỡ sẽ càng tôn lên vẻ rạng người, mê hoặc lòng người. Nhớ đến lời mẫu thân, khóe môi Tiêu Yến vô thức cong lên, dù muốn cũng chẳng thể đè nén nụ cười. Trên đường về, hắn càng cảm thấy vội vàng, thúc giục Xa Giá đi nhanh hơn, lòng đầy nôn nóng. Người đừng có mà xòe đuôi như Khổng Tước thế chứ. Ta nói này, lỡ như người ta chẳng hiểu nổi cách kiểu vòng vo méo mó của ngươi, thì biết làm sao đây? Hoắc Tiểu Hầu gia, so với ngươi vẫn thông minh hơn. Tiêu Yến phe phẩy cây quạt, dừng một chút rồi nhấn mạnh. A Chiếu vẫn ở trên ngươi một bậc. Tô Hợp ngẩn người một lúc lâu, rồi cắn răng nói. Thông minh quá đáng cũng chưa chắc đã tốt. Ngươi nói xem, nàng có khi nào trực tiếp cắt tay, rồi dùng ngay thuốc của ngươi để cầm máu không? Nàng được huấn luyện theo cách đó, khả năng chịu đau hơn người thường rất nhiều. Nhưng nếu dùng quá liều, dược hiệu phản tác dụng, máu không ngừng chảy, e rằng hậu quả khó lường. Xe ngựa dừng trước phủ, nhưng Tiêu Yến chẳng buồn đáp lời hắn, chỉ vén rèm xe, bước xuống. Chưa kịp đứng vững, đã thấy Liêu Cô Cô vội vã từ trong viện chạy tới, sắc mặt lo lắng. Điện hạ và Tô Thần Y vừa trở về, nô tỳ đang định đi tìm các ngài. Quý Nhũ Nhân đã xảy ra chuyện. Nàng cắt vào tay, máu thế nào cũng không cầm được. Tác giả có lời muốn nói, Tô Hợp, cách chương.